Thập niên 80, con đường nghịch chuyển tái sinh. Chương 294. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Suốt một tuần sau khi Hà Thúy xuất hiện, Cố Hiểu Thanh luôn trong trạng thái mất hồn mất vía. Cô tự an ủi mình rằng bất kỳ người bạn nào gặp chuyện cô cũng sẽ lo lắng. Không phải vì đó là Phương Thiếu Hàn, mà chỉ đơn giản là tình bạn, nhưng nỗi lo lắng này càng ngày càng khiến cô bất an. Càng bất an, cô càng suy nghĩ nhiều. Và càng nghĩ nhiều, những hậu quả khủng khiếp nhất lại hiện ra trong đầu, khiến tâm trí cô càng thêm rối bời. Ngay cả Quách Đông Hoa cũng cảm nhận được sự hoảng hốt của Cố Hiểu Thanh. Cô ấy đã hỏi han khắp nơi nhưng không có tin tức gì. Cuối cùng chỉ có thể khuyên Cố Hiểu Thanh về nhà nghỉ ngơi hoặc đọc sách, bởi ở công ty, cô gần như ngày nào cũng mắc sai lầm. Không phải báo cáo tài chính có vấn đề, thì là ký nhầm chỗ. Ngày nào cũng có chuyện. Quách Đông Hoa cảm thấy Cố Hiểu Thanh nên về nhà, nếu không cô cũng lo lắng không biết cô ấy sẽ xảy ra chuyện gì. Cố Hiểu Thanh cũng nhận ra trạng thái của mình thực sự tồi tệ, nên đành trở về trường. Dù sao cũng còn vài môn phải thi, coi như tĩnh tâm một chút. Nhưng 10 ngày sau, mọi sự yên ổn đã bị phá vỡ. Cố Hiểu Thanh nhận được điện thoại của Quách Đông Hoa sau bữa tối, nói rằng có người đang đợi cô ở cửa hàng trà sữa. Hỏi ra mới biết đó là cảnh sát. Ngay lập tức, cô có linh cảm rằng đã có tin tức về Phương Thiếu Hàn. Giác quan thứ 6 này kỳ lạ thay lại chính xác. Ít nhất là khi gặp hai vị cảnh sát, Cố Hiểu Thanh đã xác nhận ngay. Bạn là Cố Hiểu Thanh phải không? Chúng tôi là cảnh sát Interpol. Hai vị cảnh sát thấy Cố Hiểu Thanh liền chào, một người lên tiếng. Cố Hiểu Thanh gật đầu. Tôi là Cố Hiểu Thanh, mời hai anh vào trong nói chuyện. Xung quanh toàn là sinh viên đến mua đồ, nhìn thấy hai cảnh sát mồi đó đều tò mò nhìn ngó. Cố Hiểu Thanh cũng cảm thấy đây không phải nơi thích hợp để nói chuyện. Hai vị cảnh sát dường như cũng nghĩ vậy, nghe cô nói liền đứng dậy theo cô vào văn phòng bên trong. Quách Đông Hoa liếc nhìn vài lần, cuối cùng cũng kìm được sự tò mò, không đi theo. Nhìn bộ dạng hai người mặc đồ cảnh sát, tốt nhất nên tránh xa một chút. Ai biết được trong này có chuyện gì? Nhưng chắc chắn liên quan đến trạng thái mất hồn của Cố Hiểu Thanh mấy ngày nay. Cố Hiểu Thanh mang ra hai chén trà xanh mời hai vị cảnh sát. Cô Cố, không cần khách sáo. Chúng tôi đến tìm cô là vì Phương Thiếu Hàn. Vị cảnh sát vừa nói lên tiếng ngăn cô. Cố Hiểu Thanh ngẩng đầu, dừng lại một chút. Xin hỏi hai anh tên gì? Đây là cảnh sát Interpol. Phản ứng đầu tiên của cô là Phương Thiếu Hàn đang thực hiện một nhiệm vụ quốc tế. Tôi họ Lý. Đây là đồng nghiệp của tôi họ Trần. Vị cảnh sát họ Lý này khá hòa nhã, nói chuyện nhẹ nhàng, không chút khí thế của cảnh sát. Nếu không mặc đồng phục, có lẽ Cố Hiểu Thanh sẽ không tin đây là cảnh sát. Phương Thiếu Hàn hiện giờ ở đâu? Đây mới là điều quan trọng nhất. Cảnh sát Lý nói sự thật. Phương Thiếu Hàn lần này là hỗ trợ tổ chức Interpol thực hiện nhiệm vụ ngầm. Nhiệm vụ đã kết thúc, bắt giữ thành công tất cả tội phạm, nhưng đồng chí Phương Thiếu Hàn đã bị thương. Nắm đấm Cố Hiểu Thanh siết chặt, những đường gân xanh nổi lên. Điều này dường như không nằm ngoài dự đoán, nếu không anh đã không liên lạc với gia đình. Anh ấy bị thương nặng không? Hỏi xong câu này, Cố Hiểu Thanh chỉ muốn tát mình một cái. Thật là câu hỏi thừa thãi, anh ấy bị thương rất nặng, hôn mê suốt một tháng mới tỉnh lại. Hiện tại cần người chăm sóc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ấy đã đưa chúng tôi số điện thoại và địa chỉ của cô. Cảnh sát Lý nhìn Cố Hiểu Thanh nói, đến giờ phút này, ông ta vẫn không biết mối quan hệ giữa cô gái này và Phương Thiếu Hàn là gì. Nhưng Phương Thiếu Hàn không gọi người nhà, chỉ gọi Cố Hiểu Thanh, chứng tỏ giữa hai người có quan hệ thân thiết. Cố Hiểu Thanh lòng trĩu nặng, Phương Thiếu Hàn đã gọi cô đến chăm sóc, chứng tỏ vết thương rất nghiêm trọng. Nếu không anh đã không giấu Hà Thúy, có lẽ vì sợ bà lo lắng. Vâng, chúng ta đi lúc nào? Cố Hiểu Thanh không hỏi thêm. Cảnh sát Lý nhìn ra ngoài, sáng sớm mai nhé, tối nay chúng tôi sẽ đặt vé máy bay, cô thu xếp công việc của mình đi, thời gian có lẽ không ngắn, có thể cần vài tháng, thậm chí một năm. Lời nói rất hàm ý, nhưng Cố Hiểu Thanh lập tức hiểu, thời gian hồi phục vết thương của Phương Thiếu Hàn có thể lâu như vậy, hoặc hơn. Cô gật đầu, vâng, sáng mai hai anh có thể đến cửa hàng trà sữa đón tôi. 8 giờ được không? Cố Hiểu Thanh cần sắp xếp rất nhiều việc. Một đêm là rất gấp gáp. Cảnh sát Lý gật đầu, đội mũ cùng cảnh sát Trần rời đi. Cố Hiểu Thanh ngồi im lặng một lúc lâu. Quách Đông Hoa thò đầu vào cửa nhìn trộm một hồi, gặp ánh mắt Cố Hiểu Thanh mới cười tâu toét bước vào. Cần tớ giúp gì không? Không cần nói nhiều, Quách Đông Hoa biết Cố Hiểu Thanh cần sự giúp đỡ của mình. Tớ phải đi một thời gian, tối nay chắc không kịp rồi, mai cậu đến trường xin phép hộ tớ nhé. Thời gian và ngày về đều không xác định. Cửa hàng và công ty cũng phó thác cho cậu. Cố Hiểu Thanh biết mình rất ích kỷ khi làm vậy, nhưng lúc này đầu óc cô rất loạn, đang cố gắng sắp xếp suy nghĩ cho rõ ràng hơn. Cố gắng giải quyết mọi chuyện ổn thỏa nhất có thể. Quách Đông Hoa nắm tay Cố Hiểu Thanh. Cậu yên tâm, ở đây có tớ. Tớ là bạn của cậu, sẽ là hậu phương và chỗ dựa tốt nhất cho cậu. Nhưng cậu có chắc mình ổn không? Không muốn chia sẻ với tớ sao? Không phải tọc mạch, chỉ đơn giản là muốn chia sẻ gánh nặng với Cố Hiểu Thanh. Không, cô trả lời ngắn gọn, không định tiếp tục chủ đề này. Cô theo bản năng biết rằng chủ đề này không nên đi sâu. Được rồi, vậy cậu bảo trọng, tớ sẽ không hỏi thêm nữa. Nhà cửa và công ty tớ sẽ lo, cậu yên tâm. Trường học tớ cũng sẽ xin phép hộ cậu. Quách Đông Hoa chỉ có thể làm được nhiêu đó, phần còn lại phải dựa vào chính Cố Hiểu Thanh. Cố Hiểu Thanh gật đầu cảm kích, cô trở về nhà trong trạng thái mơ hồ, cầm điện thoại lên bấm mấy số quen thuộc, nhưng rồi buông xuống. Lúc này chưa phải lúc nói với Hà Thúy, có lẽ Phương Thiếu Hàn cũng không muốn, nếu không anh đã không bảo người đến tìm cô. Cô thu dọn vali đơn giản, cho vào quần áo thay, ví tiền để tiền mặt và thẻ ngân hàng, số tiền đủ để cô sử dụng, tất nhiên không quên mang theo chứng minh thư để lên máy bay. Đây là một đêm không ngủ. Cách chương.